Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 41, Nguyên tinh, Minh U Cốc, gocchuyenaudio.com, quyền trục luyện chế cao cấp khôi lỗi, có thể luyện chế những loại khôi lỗi nào? Bắc Vân Phệ có chút nhíu mày, chậm rãi hỏi, chỉ cần là người có chút thiên phú, đem quyền trục học đến tầng thứ hai liền có thể luyện chế ra đế cấp khôi lỗi. Nếu như tu luyện được tầng cuối thì nói không chừng có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp đấu tổ cũng không thành vấn đề. Thạch Dũng dừng một chút mới vừa nói, cái gì? Khôi lỗi cấp bậc đấu tổ, ngươi không phải gạt ta chứ, đấu tổ trên đại lục này mới chỉ có 17 vị. Nếu như có ai đó có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc đấu tổ mà nói cái kia. Tin tức này, làm sao ngươi biết được, ách người bán nói. Trông thấy Bắc Vân Phệ thất thố như thế, Thạch Dũng đành nói lại nguyên văn từ người bán. Người bán là ai, dẫn ta đi gặp hắn. Bắc Vân Phệ hiện tại đã không để ý quy củ đấu giá hội nữa, trực tiếp hỏi người bán là ai. Ách phủ chủ A, ngươi nên biết quy củ của đấu giá hội. Chúng ta là không thể lộ ra tin tức của người bán. Ta chỉ muốn biết quyền trục này thật sự có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc đấu đế hay thậm chí là đấu tổ mà thôi, cũng không có phá hư quy củ của đấu giá hội. Phủ chủ, sau khi người nọ đưa thứ này cho chúng ta thì đã rời đi rồi. Nói là 3 ngày sau sẽ trở lại, còn về phần nó có thể luyện chế ra đế cấp khôi lỗi hay không thì ta cũng đã từng hỏi hắn. Lúc đó hắn nói là trên quyền trục này giới thiệu như vậy. Nghe thấy Thạch Dũng giải thích như vậy, phủ chủ Bắc Vân Phệ vốn bộ dạng thất thố cũng dần bình tĩnh lại. Nói như vậy thì không có ai biết rõ phương pháp ghi lại trên quyền trục này có thể luyện chế được đế cấp thậm chí khôi lỗi cấp đấu tổ phải không? Vâng, đưa quyền trục cho ta xem thử. Phủ chủ, người nọ có dặn qua, nếu không bán đi thì tuyệt đối không thể mở ra. Vậy hắn muốn giá thế nào? Ta muốn nghiên cứu quyền trục này một chút, có thật sự như lời hắn nói hay không? Người bán nói quyền trục này vô cùng chân quý chứ không có nói quyền trục này đáng giá ra sao. Vậy hắn muốn thế nào? Lấy vật, đổi cái gì? Đổi cái gì? Đừng có ấp a ấp úng nữa. Nguyên tinh, đây là một loại vật phẩm rất chân quý. Viễn cổ đại lục vì cái gì có nhiều đấu đế như vậy? Nguyên nhân quan trọng nhất chính là... Nguyên, ở thế giới của hắn, ví dụ như đấu khí đại lục. Mặc cho ngươi yêu nghiệt như thế nào, nếu không có nguyên thì ngươi không có khả năng tiến vào đấu đế. Huống chi là cảnh giới cao hơn đấu đế. Tại viễn cổ đại lục thiên địa năng lượng bên trong ẩn chứa một chút nguyên, cũng có thể nói là ẩn chứa bổn nguyên đế khí. Nhưng cũng có thể khiến cho cường giả cấp bậc đấu đế đột phá thêm lần nữa đạt tới cảnh giới cao hơn. Cho nên nói, nguyên nhân lớn nhất khiến đấu đế tăng cấp chính là đồ vậy này, mọi người gọi nó là... Nguyên, mà nguyên tinh, danh như ý nghĩa chính là trạng thái rắn. Nguyên tại thiên địa năng lượng bên trong vốn tự chất chứa vô cùng thiếu, mà muốn cho nguyên hóa lỏng, sau đó hình thành thể rắn hình thái chỗ hình thành loại vật này tự là nguyên tinh. Nguyên tinh đối với đấu đế trở xuống người đến nói, có lẽ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là đối với đấu đế và cấp bậc trên đấu đế mà nói, độ chân quý của nguyên tinh không thua gì giá trị của thánh đan. Nguyên tinh dựa theo đế chi nguyên khí ngưng kết độ phân chia. D. gocchuyenaudio.com, giai nguyên tinh, trung giai nguyên tinh, cao giai nguyên tinh cùng với đỉnh giai nguyên tinh. Trong đó một quả trung giai nguyên tinh bên trong ẩn chứa đế chi nguyên khí số lượng ước chừng là 100 miếng, cấp thấp nguyên tinh ẩn chứa đế chi nguyên khí tổng, dùng loại này đẩy, một quả đẳng cấp cao nguyên tinh tương đương 100 miếng, trung giai nguyên tinh tương đương 10.000 miếng cấp thấp nguyên tinh. Về phần đỉnh giai nguyên tinh thì là tinh khiết nhất đế chi nguyên khí, không trộn lẫn bất luận cái gì vật gì đó khác, cho nên nói một quả đỉnh giai nguyên tinh giá trị xa xa cao hơn 100 đẳng cấp cao nguyên tinh giá trị tổng. Bởi vậy đỉnh giai nguyên tinh rất ít xuất hiện, đại lục ở bên trên giống như bình thường dùng đều là cấp thấp hoặc là trung giai một cấp nguyên tinh. Nguyên tinh, người nọ nói không phải nguyên tinh thì không đổi, chẳng lẽ không thể sử dụng vật khác thay thế sao? Nghe muốn dùng nguyên tinh để đổi lấy, Bắc Vân Phệ lông mày thoáng cái nhíu chặt mà bắt đầu. Đứng chắp tay qua lại bước chân đi thong thả, dừng rất lâu, mới quyết định. Người nọ muốn đổi quyển trục này lấy bao nhiêu nguyên tinh? Ít nhất là 10 miếng trung giai nguyên tinh. Tiêu Viêm vẫn ẩn nấp trong phòng khi nghe nhắc đến nguyên tinh, nội tâm lập tức máy động. Chính mình lúc trước dùng linh hồn lực ngưng hình tiến vào cái kia trong thông đạo dò xét, tựa hồ tựu cảm nhận được một đoàn so với nguyên khí càng là cao cấp đồ vật, thứ đó hẳn không phải là nguyên tinh như bọn họ nói chứ. Xem ra, về sau có cơ hội nhất định phải đem cả hai so sánh một chút, nhìn xem đến cùng là đúng hay không cùng một loại. 10 miếng trung giai nguyên tinh, Bắc Vân Phệ giờ phút này mày nhíu lại càng gấp rút rồi, hắn đảm nhiệm Bắc Vân Phủ phủ chủ chức trăm năm mới có thể từ phía trên dẫn có được 10 miếng trung giai nguyên tinh. cái này chỉ cần đổi lấy cái này một quyển trục đến cùng có đáng giá hay không được đâu này. Nếu là bên trong thật sự ghi lại có luyện chế đấu đế thậm chí đấu tổ cấp bậc khôi lỗi phương pháp coi như là 100 miếng trung giai nguyên tinh để đổi cũng là có thể, nhưng là vạn nhất bên trong ghi lại phương pháp luyện chế không ra cái kia thì chính mình chẳng phải thiệt thòi lớn đến sao. Bởi vậy, Bắc Vân Phệ cũng là lâm vào đổi cùng không đổi song trọng lựa chọn bên trong. Cứ như vậy, Bắc Vân Phệ tại trên đài đấu giá bước chân đi thong thả suy nghĩ đến cùng đổi hay không đổi thời điểm, tứ huyết thất quái cũng là tại lúc này cười khổ không thôi, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ phải ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Tại là một bộ quỷ dị tràng diện xuất hiện, Bắc Vân Phệ qua lại bước chân đi thong thả, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, mà tứ huyết thất quái cũng là sững sờ sừ tại đâu đó, không biết làm sao. Về phần Thạch Dũng sao, thì là cúi đầu đứng tại Bắc Vân Phệ cách đó, không xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một nén hương thời gian trôi qua rồi, Bắc Vân Phệ nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra móa nó, liều mạng. Không phải là 100 miếng cấp thấp nguyên tinh sao, đổi. Thạch Dũng, phù chủ đại nhân có gì phân phó? Thạch Dũng về phía trước người chắp tay, nói. Chuyện sắc hiệp, 3 ngày sau, khi người bán đến, người để hắn đến phù chủ nói chuyện, nói với hắn là quyển trục đó ta mua. Vâng, các ngươi ở đây tự giải quyết vấn đề đi nhé, ta đi trước. Chợt thân thể lóe lên, Bắc Vân Phệ liền biến mất trong đại sảnh. Trông thấy Bắc Vân Phệ rời đi tứ, góc truyện audio.com, huyết thất quái đều là sâu sắc thở ra một hơi. Nhật Thương Tử nhìn Thạch Dũng, nói, đồ vật chúng ta muốn lấy đã bị phủ chủ cầm lấy, như vậy chúng ta ở đây cũng chẳng nghĩa lý gì. Non xanh còn đó, nước biếc vẫn xuôi, chúng ta cáo từ. Nói xong một câu nói kia cũng mặc kệ Thạch Dũng, liền mang theo mấy người rời đi. Tê phòng đấu giá cũng chỉ còn lại có Thạch Dũng cùng với mấy vị lão giả thủ hộ quyền trục, đương nhiên còn có Tiêu Viêm trong một gian phòng. Sửa sang lại thoáng một phát đấu giá hội, thuận tiện phát ra thông báo để cho ngày mai người ta đến lấy đồ vật đã được đấu giá. Trông thấy đấu giá hội mất trật tự không chịu nổi, Thạch Dũng lập tức phân phó. Vâng, thành chủ, sắp xếp xong xuôi giải quyết tốt hậu quả công tác về sau, Thạch Dũng cũng là nhanh chóng đã đi ra đấu giá hội. Đợi cho Thạch Dũng rời đi về sau, Tiêu Viêm cũng là như chút được gánh nặng thở hắt ra ám đạo. Thầm nghĩ may mắn, không có bị phủ chủ phát hiện. Sau đó, thừa dịp bồi bàn sửa sang lại đấu giá hội không chú ý, lặng lẽ rời đi. Cách chương.